bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 37, lưu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, hai người trở về Dung Thành. Chuyến đi chỉ vỏn vẹn 10 ngày, nhưng với Lục Minh Thu mà nói, lại giống như đã trôi qua mấy kiếp người. Cậu lặng lẽ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy, tuy không phải chuyện gì lớn lao rung động, nhưng vẫn đủ để khắc sâu, trở thành ký ức theo cậu suốt cả đời. Tầm 11 giờ rưỡi trưa, họ về tới nhà họ Lục. Thẩm Tú Bình lên tiếng giữ Tạ Từ Tuyết ở lại ăn cơm. Lúc vào bếp chuẩn bị bữa trưa, bà gọi Lục Minh Thu vào phụ giúp, để Tạ Từ Tuyết ngồi trò chuyện với Lục Du ở phòng khách. Lục Minh Thu mở vòi nước, cẩn thận rửa sạch từng cọng rau muống. Thẩm Tú Bình bỗng hỏi, con với A Từ giải quyết xong rồi à? Cậu dừng tay một chút, rồi khẽ đáp, có thể coi là như vậy. Thẩm Tú Bình đang đứng trước thớt xử lý cá tôm, tay dao thoăn thoắt không ngừng, nhưng khi nghe vậy lại cau mày. Thu Thu, là thì nói là, không phải thì nói không phải. Sao lại có kiểu, coi như, được, đừng có định qua mặt mẹ. Thật ra Lục Minh Thu vốn không định kể chuyện của mình với Tạ Từ Tuyết. 27 tuổi mới bắt đầu yêu đương, còn phải qua ải cha mẹ. Nghĩ thôi cũng đã có chút ngượng ngập, nhưng mẹ đã hỏi, cậu lại không muốn tìm cớ lấp L, M, thế là đành thành thật mà kể. Vừa nghe hai đứa đã từ bạn bè thành người yêu, Thẩm Tú Bình liền bật cười, vẻ mặt như thể, ta biết ngay mà, mẹ đã nói rồi, tình cảm là do ở chung mà thành. A Từ thích con thì mềm lòng, cuối cùng chắc chắn sẽ bị nó theo đuổi đến cùng. Lục Minh Thu khựng lại, hơi nhíu mày, mẹ bao giờ nói nửa câu sau thế? Mẹ nói với ba con. Thẩm Tú Bình vừa đáp vừa giơ dao lên, chặt cá chấm cỏ thành từng khúc. Nói thật, mẹ còn cùng ba con đánh cược nữa kìa. Lục Minh Thu lấy rổ rau đã rửa xong đem ra để ráo, ngoài miệng vẫn không nhịn được hỏi, ba mẹ đánh cược gì vậy? Không phải liên quan đến con với Tạ Từ Tuyết đấy chứ? Thông minh, Thẩm Tú Bình cười tủm tỉm. Cược rất đơn giản, con với A Từ rốt cuộc có đến được với nhau hay không? Lục Minh Thu nghe mà vừa dở khóc dở cười. Cậu nghĩ thầm cha mẹ mình đúng thật là quá rảnh rỗi, lại có thể hứng thú đến mức đi cá cược chuyện tình cảm của con mình. Cậu xếp rau muống lên cái kệ tre, rồi hỏi, vậy mẹ với ba, ai thắng? Đương nhiên là mẹ thắng. Thẩm Tú Bình nói với giọng điệu có phần đắc ý, ba con cứ một mực khẳng định. Gu của con không phải kiểu như A Từ. Ổng nhìn người yêu đúng là không chuẩn bằng mẹ. Lục Minh Thu ngạc nhiên, ba nghĩ con thích kiểu người thế nào? Con đâu có bàn với ba chuyện này bao giờ. Con hồi cấp 3 không phải mê Rock and Roll sao? Ông nghĩ con sẽ thích kiểu người phóng khoáng, không bị ràng buộc. Thẩm Tú Bình bất chợt bật cười, như thể nhớ ra điều gì đó thú vị. Ông còn nói, A Từ quá đứng đắn, con sẽ thấy cậu ta nhàm chán. Nhưng theo mẹ thấy, A Từ không phải không thú vị, chỉ là đã đem phần thú vị nhất của mình dành hết cho con rồi. Lục Minh Thu nghĩ nghĩ, đúng là hình ảnh của Tạ Từ Tuyết trước mặt cậu và trước mặt người khác có chút khác biệt. Mẹ cậu nói cũng có lý. Cậu với tay lấy cây cải bắp gần đó, vừa xé lá vừa nói, mẹ à, mẹ lúc trước cứ nói con lanh miệng, không học vẽ thì cũng có thể đi làm đầu bếp. Nhưng giờ con thấy, mẹ tìm được đồ đệ còn giỏi hơn cả con. Con nói A Từ, thật ra đúng là vậy. Thẩm Tú Bình gật đầu. Hồi đó cậu ấy nói chưa từng nấu cơm, mẹ con không tin, ai ngờ học nấu bếp mà cũng có thiên phú như vậy. Bà vừa nói vừa lăn lớp bột mỏng lên từng miếng cá, chuẩn bị xử lý tiếp tôm càng xanh. Nói thật, một người như A Từ, đường đường đại thiếu gia, vậy mà sẵn sàng vì con mà vào bếp, rõ ràng là thật lòng rồi. Lục Minh Thu hơi khựng lại, cậu chưa từng nói với gia đình về thân thế cụ thể của Tạ Tư Tuyết. Sao mẹ lại biết? Nhìn biểu cảm của cậu, Thẩm Tú Bình bật cười, như hiểu rõ trong lòng cậu nghĩ gì. A Từ nhìn qua đã biết không phải người bình thường. Dù là giám đốc doanh nghiệp lớn thì nếu không phải xuất thân thế gia, cũng không thể có được khí chất thanh quý tự nhiên như vậy. Mẹ dạy mấy chục năm rồi, người gặp qua còn nhiều hơn con ăn muối đấy. Lục Minh Thu im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất tiếng. Mẹ với ba, có ý kiến gì về chuyện con với anh ấy không? Không gian trong bếp thoáng trầm xuống. Thẩm Tú Bình thành thạo lấy chỉ tôm, không biết bao lâu sau mới dịu dàng lên tiếng. Mẹ với ba không có ý kiến gì cả. Người con chọn, chỉ cần tốt là được. Chỉ cần A Hừ đối xử với con thật lòng, chúng ta đều cảm thấy yên tâm, mãn nguyện. Mẹ à, con với anh ấy mới bên nhau được mấy ngày thôi. Mẹ nói vậy nghe như con sắp kết hôn tới nơi rồi. Không khí vừa rồi có chút xúc động, Lục Minh Thu thấy không quen, nên cố tình đùa một câu cho bớt nặng nề. Thẩm Tú Bình thở dài. Thu, con đã 30 tuổi rồi. Ở cái tuổi này mà yêu, không tính đến chuyện kết hôn thì còn vì gì nữa? Chẳng lẽ như bọn trẻ mới lớn, yêu cho có cảm giác mới mẻ à? Con thấy mình vẫn còn trẻ mà. Lục Minh Thu đặt bó cải trắng vừa xé xong vào nước rửa lại. Thẩm Tú Bình lại bắt đầu nhắc đến chuyện thành gia lập nghiệp. Những lời bà nói đều là những điều giản dị thường ngày, cũ kỹ nhưng đầy chân thành. Cậu im lặng lắng nghe, không phản bác, đợi đến khi mẹ nói xong rồi mới khéo léo chuyển sang chuyện khác. Bữa trưa hôm đó vô cùng phong phú, có cá, có tôm, có thịt, 3 món mặn, 2 món chay, lại còn có thêm chè bách hợp hạt sen trắng miệng. Khi ăn, Lục Minh Thu không nói nhiều, chủ yếu là lắng nghe. Tạ Tư Tuyết thì trò chuyện rất tự nhiên với cha mẹ cậu, ứng đối khéo léo, đề tài nào cũng bắt nhịp được. Mỗi người một phong cách, mẹ nói chuyện một kiểu, ba lại là kiểu khác, vậy mà anh vẫn xử lý đâu ra đấy, khiến hai ông bà vui vẻ suốt cả bữa. Lại còn khéo léo gắp thức ăn cho Lục Minh Thu, vừa nói chuyện vừa chăm sóc cẩn thận như vậy, thật sự khiến người ta mềm lòng. Sau bữa trưa có phần hơi mệt, Lục Minh Thu về phòng chợp mắt một lát. Khoảng 2 giờ 15, cậu tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tạ Tư Tuyết đang ngồi ở bên bàn. Lưng tựa ghế, mắt kính tháo xuống, tay cầm quyển sách vẫn là cuốn Lặng Lẽ Sông Đông chưa đọc xong hôm trước. Ánh sáng chiều dịu dàng rọi vào người anh, khí chất tri thức điềm đạm, không còn vẻ quyết đoán nơi thương trường. Lúc này lại giống như một học giả đang lặng lẽ nghiền ngẫm văn chương. Thực ra, ấn tượng đầu tiên Tạ Tư Tuyết để lại cho Lục Minh Thu cũng chính là như vậy, nhã nhặn, điềm tĩnh, có chút khí chất học giả. Sau khi biết thân mẫu của anh là Tạ Ngọc Long, Lục Minh Thu càng hiểu rõ hơn khí chất ấy bắt nguồn từ đâu. Đang miên man suy nghĩ, Lục Minh Thu lăn một vòng rồi ngồi bật dậy. Động tác không nhỏ khiến Tạ Tư Tuyết đang đọc sách bên cạnh ngẩng đầu nhìn. Anh khép sách lại, hỏi, ngủ đủ rồi hửm? Tỉnh rồi. Lục Minh Thu xỏ dép lê, vươn tay cầm ly nước ấm trên tủ đầu giường, uống ngay ngụm. Tạ Tư Tuyết liếc nhìn đồng hồ trên tay, tiểu thời vừa gọi, biết tụi mình đã về Dung Thành, mời cùng đi xem gấu trúc. Giờ còn sớm, em muốn đi không? Đi chứ, so với hồi tháng tư. Tinh thần của Lục Minh Thu lúc này đã khá hơn rất nhiều. Những cảm xúc tiêu cực từng bám lấy nay đã lắng xuống. Cả người toát lên sức sống mới. Cậu thay quần áo rồi cùng Tạ Tư Tuyết rời nhà. Chiều hôm đó gặp lại Sầm Thời, đối phương đã khỏi hẳn cảm mạo lúc còn ở Lạp Tát, lại tung tăng hoạt bát như thường. Trước khi đi xem gấu trúc, cả ba cùng đi trả lại chiếc SUV mà Sầm Thời đã thuê. Sau đó lên chiếc máy bách của Tạ Tư Tuyết chạy thẳng tới trung tâm bảo tồn. Trên đường đi, Lục Minh Thu nói, vườn thú ở thủ đô cũng có gấu trúc. Thật ra cũng không khác gì ở đây. Đâu cần phải tới tận căn cứ. Tới rồi thì đi thôi. Sầm Thời đáp lại thản nhiên. Với lại sắp về thủ đô rồi. Coi như lưu lại một kỷ niệm. Lục Minh Thu hơi sững người. Cậu sắp đi. Khi nào vậy? Tuần này. Sầm Thời mở cửa sổ phía sau. Để gió cuốn tung mái tóc dài hơi xoăn. Giáo sư của tớ liên lạc. Muốn tớ về thủ đô tổ chức triển lãm tranh. Giờ phải về chuẩn bị trước. Lục Minh Thu im lặng vài giây. Sau đó mỉm cười. Chúc mừng cậu. Bây giờ đối mặt với Sầm Thời. Cậu đã không còn thấy lúng túng hay ngượng ngùng. Nhưng khi nghe đến chuyện triển lãm tranh. Trong lòng vẫn không tránh khỏi một thoáng ngẩn ngơ. Cậu lại bất giác nghĩ đến sự nghiệp của mình đã tàn lụi khi còn chưa bắt đầu. Sầm Thời nghiêng người lên, tựa cằm lên lưng ghế trước, nghiêm túc nói, Lục Minh Thu, tôi chỉ là may mắn hơn cậu một chút. Thế thôi, Lục Minh Thu nhẹ giọng đáp, cậu không cần cố ý an ủi tôi đâu, ai cũng có số của mình cả. Tớ đã nghĩ thông rồi. Bên trong xe bỗng yên lặng, vài giây sau, giọng Tạ Từ Tuyết cất lên, vừa hay kéo câu chuyện đi hướng khác. Thu Thu, có lẽ em chỉ là có tài nhưng đến muộn. Câu nói rất có trọng lượng. Lục Minh Thu mỉm cười nhìn về phía anh. Nghe anh nói vậy, hy vọng là lời lành. Thế nhưng Sầm Thời lập tức trợn tròn mắt. Đầu óc chỉ quanh quẩn mãi hai chữ. Thu Thu, mà anh trai vừa gọi. Bản năng nhạy bén khiến hắn lập tức cảm thấy có gì đó không bình thường. Đôi mắt xanh biếc không ngừng đảo qua lại giữa Tạ Từ Tuyết và Lục Minh Thu. Cố gắng từ ánh mắt, cử chỉ của hai người mà tìm ra manh mối cho sự thay đổi trong quan hệ giữa họ. Chỉ tiếc một điều anh hắn đang lái xe, mà hai người kia cũng không có tương tác gì rõ ràng. Nhìn thế nào cũng không thấy được đầu mối gì. Đến khi đến trung tâm bảo tồn gấu trúc, ánh mắt Sầm Thời càng thêm không kiêng nể gì. Tạ Từ Tuyết và Lục Minh Thu đi phía trước, hắn lẽo đẽo theo sau, ánh mắt bám chặt lấy hai người, thậm chí còn quên mất đang đi trong đám đông, không ít lần suýt nữa thì đâm vào người khác. Tạ Từ Tuyết thấy vậy thì vừa bực vừa buồn cười, dừng bước quay đầu lại, hỏi, Tiểu Thời, em đến đây là để xem gấu trúc, hay để xem người đấy? Sầm Thời đẩy gọng kính râm như có tia laser. Ra vẻ lạnh lùng, đương nhiên là tới xem gấu trúc rồi. Tạ Từ Tuyết nhếch môi cười. Thế à, vậy lát nữa, làm ơn đừng nhìn chằm chằm vào anh với Minh Thu nữa. Sầm Thời trong bụng nghĩ, không nhìn thì thôi, nhưng cơn tò mò trong lòng như lửa đốt. Thật sự không nỡ bỏ qua miếng dưa nóng hổi đang ở ngay trước mắt. Cứ như vậy mà nghẹn đến phát bực, khi ba người đi tới khu rừng trúc. Sự tò mò cuối cùng cũng thắng hết thảy. Sầm Thời không nhịn nổi nữa, dứt khoát hỏi thẳng, giữa hai người các người có gì mờ ám phải không? Tạ Từ Tuyết không nói một lời, trực tiếp dùng hành động để trả lời. Anh đưa tay nhẹ nhàng khoác vai Lục Minh Thu, kéo cậu vào lòng mình một cách tự nhiên. Lục Minh Thu lùi lại hai bước, phía sau đột nhiên tựa vào một lồng ân ực phắn giỏi. Hương thơm nhàn nhạt lửng lơ trong không khí, hương xạ trắng pha lẫn mùi tuyết tùng, lạnh nhạt và trầm tĩnh, như sương tuyết phủ trên những tán tùng giữa mùa đông thanh lãnh. Lạnh thấu da thịt, cậu lập tức nhận ra, đó là mùi hương từ người Tạ Từ Tuyết. Một luồng nhiệt vô hình bất ngờ dâng lên, lan tỏa khắp lớp da thịt bên trong. Lục Minh Thu khẽ vuốt vành tay phải của mình, cảm thấy hơi ngứa và nóng rát. Tạ Từ Tuyết cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một bên tay đỏ ửng của cậu. Làn da trắng mịn như bạch ngọc bị nhuộm bởi màu đỏ tươi như hồng bích, khiến người ta không khỏi tưởng tượng nếu chạm vào sẽ có cảm giác ra sao. Anh vừa nghĩ, vừa ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua mặt Sầm Thời, mang theo vẻ lạnh nhạt xen chút cố ý phô trương. Tiểu Thời, nhìn rõ chưa? Nếu đến mức này mà còn không hiểu, thì Sầm Thời đúng thật là vừa mù vừa ngốc. Hắn cười khan, hiểu rồi, nói rồi, lại quay sang hỏi Lục Minh Thu. Vậy, giờ em gọi anh là chị dâu được chưa? Lỗ tai Lục Minh Thu vừa mới bớt đỏ lại, lập tức bị câu hỏi đó làm đỏ thêm một tầng mới. Cậu vừa âm thầm mắng mình sao ra mặt mỏng quá, vừa buộc phải trả lời. Cậu nói, tùy cậu, cách Trương.